Chương 33, khổ đấu. Chương 33, khổ đấu. Vào lúc này, ạ kỳ gì sắc mặt trơn lên cực kỳ nghiêm túc, cũng không còn bất kỳ xem thường Lữ Chắc cùng nhân ý nghĩ. Ta thực sự là tiểu xem các ngươi đây, Thánh kiếm hải tập đoàn, quỷ kiếm Lữ Chắc, biến mất rồi nửa năm, lại đột nhiên nắm giữ thực lực như vậy, thậm chí nỉ cổ Robin đi theo bên cạnh ngươi, học được bật sổ sổ củ hạ kỳ. Nhàn nhạt mở miệng, không khí tựa hồ trơn lên càng thêm rét lạnh. Lữ Trác hừ lạnh một tiếng, kiếm thế thả ra ngoài, cùng ạ kỳ dị băng hàn khí thế đối kháng. Tuy rằng Lữ Trác kiếm thế hay vẫn là không sánh được ạ kỳ dị băng hàn khí thế, thế nhưng là QNZ năng lực vững vàng đứng lại, không bị tiêu giảm thực lực. Ạ kỳ dị ngực trong nháy mắt đóng băng, những vết thương kia QNZ trong nháy mắt bị đông lại. Đồng thời, hắn nhìn Lữ Trác cùng Robin, lạnh giọng nói, ở đây thì có bực này thực lực. Tuyệt đối không thể để cho các ngươi đi tiếp nữa rồi. Hàn băng thứ chỉ thấy ạ kỳ dị vung hai tay lên, không chung trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục thanh thật dài băng mâu, hướng về Lữ Chắc cùng Robin ma nhờ mẹ gai lại đây. Lữ Chắc con ngươi co rụt lại, những này băng mâu, tất cả đều là độ cao áp xúc ngưng tụ băng mâu, cường độ có thể so với sắt thép không chút do dự. Lữ Chắc bước chân đạp xuống, thân thể liền xuất hiện tại Robin trước người. Phá không bạt rụt phá quân thăng long kích một đạo hình chữ thập trảm kích buộc phát ra, đột nhiên cùng những cái kia băng mâu đánh vào nhau. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt ôm lấy phía sau Robin, thân thể mấy cái lấp lóe, lùi tới mấy chục mét có hơn răng rắc một trận ảo hảo vang rên nở. Vô số băng mâu bị Lữ Trác ga nhờ kiếm nổ nát, nhưng hóa thành vô số bé nhỏ mà sắc bén băng chủy nếu không là Lữ Trác phản ứng nhanh. Sơ la sơ mở đa thành một cái băng con nhím dù vậy, hắn hay vẫn là rên lên một tiếng, trên lưng thêm ra ba đạo vết máu. Những cái kia băng truy đều là cao độ ngưng tụ hàn băng, mặc dù xen vào Lữ Chắc thân thể, QNZ sẽ không trong nháy mắt bị máu tươi hòa tan, trái lại đem Lữ Chắc máu tươi đều đóng băng rồi. Robin giờ khả cờ Na Y đã phản ứng lại, trong nháy mắt liền phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền vội vàng đem Lữ Chắc trên người băng truy đều rút ra. Bởi vì xung quanh hết sức băng hàn, Lữ Chắc vết thương trong nháy mắt liền bị đông cứng kết liễu. Sau một khắc, giữa bầu trời một đạo to lớn lôi điện oanh kích mà xuống, đột nhiên nện ở muốn bù đắp một đòn ạ kỳ dị trên đầu, nhượng hắn rên lên một tiếng. Trong miệng phun ra một cái khói đen, ạ kỳ dị âm trầm nhìn trên đỉnh đầu, này đã bay tới hơn 1.000 mét cao chỗ chống ngưng tụ một đoàn lôi vân. Đồng thời đám mây sét này còn ở chế tạo đám mây, không ngừng mở rộng. Bất quá nã mỹ lực trưởng không trung quy có hạn, rất nhanh sẽ chỉ có thể bị ép đình chỉ, sau đó không ngừng mà hướng phía dưới oanh lôi điện. Bị liên tục oanh kích gạo kỳ dị QNZ là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ hoặc là dùng kẹ bùn sổ cú hạ kỳ tranh né. Đồng thời trong lòng có chút phiền muộn, nếu như kỳ dị tên kia ở đây thật tốt ta, chính mình đúng là không thể phi nha. Nghĩ như vậy, đã thấy mấy chục mét ngoại Lữ Chắc đột nhiên biến mất. Thân thể trong nháy mắt vọt đến hắn phía trước không tới 10 mét địa phương. Chỉ thấy Lữ Chắc hai tay cao cao giơ kiếm, vừa vặn nhận được không trong một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện. Thiên lôi, gợn sóng kiếm nhìn mang theo lôi quang một ánh kiếm quét tới, ạ kỳ dị con ngươi co rụt lại, rốt cục lộ ra một tia biểu tình kinh hãi. Băng bao con nhộng băng cùng ai nhờ kiếm oanh kích đến cùng một chỗ, hơn nữa lôi điện hiệu quả, thậm chí chấn động toàn bộ phía chân trời. Đồng thời QNZ đem xa xa hải quân phân bộ chấn động một phen. Hải quân phân bộ đã sớm phát hiện bên này chiến đấu, dù sao ạ kỳ di băng hà thời đại phạm vi quá rộng, liền hải quân phân bộ đều đông lên. Bất quá nhưng không có người lại đây trợ giúp. Đùa giỡn, hải quân đại tướng còn cần trợ giúp sao? Coi như thật sự cần trợ giúp, này đại diện cho đối thủ là có thể so với hải quân đại tướng ra hỏa, bọn hắn cái này nho nhỏ hải quân phân bộ, mặc dù đi hai cái trung tướng. Có thể thế nào bọn hắn nhưng là không biết, ạ kỳ dị xác thực cần trợ giúp, bởi vì ạ kỳ dị chính là bị một cái sánh ngang trung tướng, một cái miễn cưỡng có thể so với trung tướng, hơn nữa một cái phổ thông đại tướng trình độ người, ba người quần đầu. Lúc này sân bãi, đã kinh biến đến mức không bù di nháo. Có nạ mì trợ giúp, Lữ Chắc kiếm sử càng thêm thuận buồm xuôi gió, loại này không khác biệt lôi điện công kích, hắn nhưng là yêu thích muốn chết. Nhưng là ạ kỳ dị liền thật sự phiền muộn, cũng còn tốt bản thể hắn là băng, mà không phải thủy, bằng không bị lôi điện khắc chế, khẳng định liền không phải là đối thủ của Lữ Trác. Bất quá QNZ bởi vì lôi điện không khác biệt công kích, nhượng Robin chỉ có thể ở một bên xem cuộc vui, hoàn toàn không xen tay vào được. Thiên Lôi kiếm lữ chắc hai tay run lên, trong tay Cát Tệ liền lại phát sinh một đạo nhiễu rào cản quỷ dị ai nhờ kiếm, trên không trung xoay tròn vài vòng sau, đem lôi điện ngừng tụ thành mấy thanh lôi kiếm, sau đó hướng về phía dưới ảo kỳ dị đâm tới. Ảo kỳ dị sắc mặt âm trầm, toàn bộ ngoài khơi khối băng không ngừng mà phun trào, hóa thành các loại vũ khí, băng cầu, không đầu không đuôi hướng về lữ chắc đánh tới. Đồng thời còn hướng về không trung thăm do tính làm mất đi mấy cái băng mâu. Lữ chắc đến bao nhiêu thu bao nhiêu, trên thân thể bao trùm vô hình vô sắc bật sổ sổ củ hạ kỳ, ngược lại miễn cưỡng gánh vác được những cái kia bay lượn băng trà. Kiếm trong tay phiêu như phủ vân, sáng như kinh lôi. Mà này mấy cây bắn về phía không trung băng mâu, chỉ bay mấy trăm mét, liền hết lực rơi xuống. Thấy thế, ả kỳ dị cu nở dê triệt để bỏ đi tâm tư. Nạ mị năng lực, hay là lực công kích không mạnh, gặp phải ả ảo kỳ dị. Liền ngay cả lôi điện cũng không cách nào tạo thành cái gì đại thương tổn. Thế nhưng phối hợp lữ chắc, nhưng là nhượng ảo kỳ gì hoàn toàn không thể ra sức. Có thể bay lên ngang ở mẹ tờ trên không công kích người, đối phó không có năng lực phi hành người, vậy thì là đánh ngươi ngươi sát bên, không có thương lượng nhìn rằng dốc, chỉ có trước đem cái này quỷ kiếm lữ chắc bắt, mới có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Ảo kỳ gì sầm mặt lại, một tiếng gầm lên, dưới chân tầng băng lần thứ hai phun trào. Lữ chắc nhất thời biến sắc mặt, một tiếng quát nhẹ, bước chân đạp xuống, không chút do dự dùng ra gợp bộ. Sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên bắn ra mấy cây băng mâu. Răng rắc một trận vang rên nở, những cái kia băng mâu liền bị cắt thành vô số mảnh vỡ thế đi không giảm, như trước bay về phía lữ chắc. Lữ chắc vẻ mặt tâm trầm, lại là loại này chết tiệt chiêu số. Hắn đạp chân xuống, trên không trung di động trong nháy mắt mấy lần. Né tránh những cái kia mảnh vỡ. Thấy thế, ạ kỳ gì vẻ mặt càng thêm âm trầm, trong mắt kinh ngạc đã dần dần đã biến thành kinh hãi. Người này lai lịch gì, là làm sao học được gập tổ nhưng mà thời khắc thế này không kịp nghĩ kỹ. Ạ kỳ gì vung tay lên, vô số bé nhỏ ánh sáng đột nhiên tuôn ra, hướng về lữ chắc bay lượn mà đi. Lữ chắc bước chân đặt xuống, cấp tốc né tránh. Những thứ đồ này, là cực kỳ nhỏ băng châm. Băng châm lực xuyên thấu cực mạnh. Đừng nói lưu chắc loại này vô hình vô sắc hạ kỳ, coi như là vô hình có sắc hạ kỳ, chỉ sợ cũng phải bị xuyên thấu nhưng mà sau một khắc, lưu chắc lại đột nhiên biến sắc mặt, phẫn nộ quát, ả ảo kỳ gì, cái tên nhà ngươi thật hèn hạ chỉ thấy những cái kia băng châm, dĩ nhiên hướng về xa xa Robin đã đâm tới. Robin hoa hoa trái cây như thế nào có thể chống đỡ được những này băng châm lưu chắc vẻ mặt cực kỳ âm trầm, thân thể một cái lấp lóe, liền tới đến Robin trước mặt. Kiếm trong tay vũ thành một đạo gió thổi không lọt tường, đem trước mặt băng châm toàn bộ cản lại. Tính sai rồi lần này thật sự tính sai rồi tuy rằng tay thượng tướng băng châm toàn bộ đỡ, thế nhưng tiêu hao thể lực không phải là một chút. Sớm biết như vậy, vừa bắt đầu liền hẳn là nhượng Robin biến hóa xuất cánh bay đến trên không đi. Như bây giờ, chính mình căn bản là không có cách hộ tống Robin đến thoát khỏi nguy hiểm ngang nở mẹ tờ trên không. Tuy rằng Robin cánh tay có thể chống đỡ, nhưng là mình gặp bộ tuyệt đối không chi ưu được cờ nư A gặp bộ tiêu hao thể lực quá hơn nhiều, thậm chí so với hắn những cái kia phá không bạt rụt loại hình kiếm chiêu, tiêu hao thể lực còn nhiều hơn.